cũng không trang điểm. Cô cũng không phải phụ nữ có ánh mắt trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.